Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 278, tinh không hòm báu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã 3 tháng, chân tâm là không dễ dàng a. Ngẫm lại chính mình 3 tháng này quá cái kia thật đúng là một cái chua xót một cái hãn, liền ăn cơm đều ở đại bàng vàng trên lưng đầy phần phật cuồng phong ăn. Bồn ba 3 tháng, đem đại bàng vàng đều cho mệt gầy. Cũng may, hiện tại rốt cục đến thu hoạch mùa. Lẳng lặng nhìn hệ thống bên trong chính mình tích góp lại hòm báu, Thẩm Khang trong lòng có một loại nho nhỏ kích động. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần thêm vào lần này nhận thưởng, làm sao cũng có thể mở ra cái tinh không hòm báu. Trước trong 2 tháng hắn nhận thưởng đánh vào hòm báu, hơn nữa chính mình trước nhận thưởng còn lại cái kia 2 cái bạc hòm báu cùng một cái hoàng kim hòm báu, trải qua hòm báu hợp thành sau, cho đến bây giờ, hệ thống bên trong tổng cộng còn có 2 cái bạc hòm báu, 1 cái hoàng kim hòm báu, 2 cái kim cương hòm báu, 2 cái vương giả hòm báu. Này bên trong, hợp thành kim cương hòm báu thời điểm hợp thành thất bại một lần, nếu không, tháng trước hắn liền có thể đem tinh không hòm báu cho hợp thành đi ra. Đem Thẩm Khang tức giận, suýt chút nữa không bỏ gánh không làm. Dù sao mình cực khổ rồi 3 tháng, không có công lao cũng có khổ lao. Dù như thế nào, lần này nhận thưởng sau khi hoàn thành cũng gần như có thể tích góp ra cái tinh không hòm báu đến đem. Nếu như lại hợp thành thất bại, Thẩm Khang lấy đao cùng hệ thống liều mạng tâm phòng chừng đều có. Tâm niệm chìm đắm ở hệ thống bên trong, Thẩm Khang còn đang suy nghĩ liên quan với tinh không hòm báu sự tình. Vậy cũng là tinh không hòm báu a, từ khi có cái hòm báu này tới nay, hắn còn chưa từng đánh vào quá. Làm sao lần này, cũng phải để hắn quá đem ẩn mới được. Vương giả hòm báu nhân vật triệu hoán thẻ có thể cho gọi ra kiếm thánh bậc này đạo cảnh cao thủ, cái kia tinh không hòm báu triệu hoán thẻ lại sẽ cho gọi ra cao thủ cỡ nào. Có như vậy một tấm triệu hoán thẻ chính mình có phải là có thể nghênh ngang mà đi. Đến thời điểm nếu ai dám chọc tới chính mình, hừ hừ, làm hắn. Xoa xoa trong lúc lơ đãng chảy xuống ngụm nước, Thẩm Khang chính chính thần sắc. Hệ thống, nhận thưởng đi. Theo Thẩm Khang dứt lời, trước mắt lại xuất hiện cái kia quen thuộc mà lại chấn động hình ảnh, rộng lớn vô ngần trong tinh không, cái kia treo cao với tinh không bên trên vòng quay trên, to lớn kim chỉ nam đang nhanh chóng chuyển động. Hơn nữa tốc độ tựa hồ càng lúc càng nhanh, nhanh đến Thẩm Khang căn bản không thấy rõ. Dừng lại, chúc mừng ký chủ, lấy ra hoàng kim một cái bảo dương, có hay không mở ra hòm báu? Hoàng kim hòm báu, này bắt đầu không sao thế a, trước tiên không mở ra, hệ thống tiếp tục nhận thưởng. Chúc mừng ký chủ thu được kim cương một cái bảo dương, có hay không mở ra? Mẹ nó, lại một cái kim cương hòm báu, không mở ra. Theo thời gian từng chút trôi qua, mỗi tháng 10 lần giá rẻ nhận thưởng cũng coi như dùng hết, lần này thu hoạch cũng đặt tại Thẩm Khang trước mặt để Thẩm Khang tâm tình tốt trở nên kích động. Phải biết một tháng này nhận thưởng, hắn tổng cộng lấy ra 5 cái bạc hòm báu, 2 cái hoàng kim hòm báu, 2 cái kim cương hòm báu, 1 cái vương giả hòm báu. Lớn như vậy thu hoạch tuyệt đối có thể gọi xa hoa. So với trước 2 tháng tổng hòa cũng có điều chênh lệch một cái vương giả hòm báu mà thôi. Vậy còn chờ gì, hợp thành, nhất định phải hợp thành. Hệ thống trước đem vương giả hòm báu hợp thành vì là tinh không hòm báu, ta trước tiên thăm dò sâu cạn. Hòm báu hợp thành bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng ký chủ thu được tinh không một cái bảo dương, có hay không mở ra? Hợp thành thành công, hay, không uổng công ta tích góp 3 tháng, bôn ba 3 tháng. Nghe bên tai truyền đến âm thanh gợi ý của hệ thống, Thẩm Khang cả người đều rơi vào mừng như điên bên trong. Vậy cũng là tinh không hòm báu a, từ khi nhận thưởng hệ thống bên trong có thêm đồ chơi này sau khi chính mình nhưng là ngày nhớ đêm mong muốn lấy được một lần, như nay rốt cục toại nguyện. Nhìn hệ thống bảng trên cái kia lần thứ nhất thấy hòm báu quanh thân ngôi sao lấp lóe khác nào là thật sự bầu trời đêm bình thường. Sâu thẳm tinh không tỏa ra thâm thúy ánh sáng, thật là khiến người ta không nhịn được mê say. Chỉ là không biết lần này thật vất vả mới tới tay tinh không hòm báu có thể mang đến cho mình ra sao thứ tốt. Hệ thống bắt đầu tinh không hòm báu, chúc mừng ký chủ tu được thời không tháp thí luyện. Thời không tháp thí luyện lại gọi thời không tháp hoặc thời không thần tháp. Tháp cao 7 tầng, tầng tầng thời gian đều không giống. Vào tháp người mỗi tháng chỉ có thể vào một lần, như mạnh mẽ xông vào, nhẹ thì tinh thần tan vỡ, nặng thì nguyên thần tán loạn. Thời không tháp tháp cao 7 tầng, mỗi tầng đều đối ứng tương ứng thực lực cũng đối ứng tương ứng thí luyện. Trong tháp ảnh trong gương không gian, có thể mượn nguyên khí đất trời ngưng tụ ra bằng nhau thực lực người tiến hành giao chiến thí luyện. Như đánh bại nguyên khí ngưng tụ ảnh trong gương nhân vật thì lại nhân vật sụp đổ, nguyên khí phụng dưỡng người thí luyện. Hệ thống ghi chú thời không tháp độ nguy hiểm cực cao, thận vào. Như phát hiện nguy hiểm, vào tháp người có thể bất cứ lúc nào chọn rời đi. Độ nguy hiểm cực cao, Nhìn mặt sau hệ thống ghi chú, Thẩm Khang trong lòng đột nhiên cả kinh, hắn cũng trong nháy mắt rõ ràng này thời không tháp không phải là cái gì trò chơi không gian, mà là thế giới hiện thực, càng không có phục sinh loại hình tuyển hạng. Nếu là tiến vào bên trong, ở bên trong không cẩn thận tổn thương hoặc là chết rồi, khả năng chính là chân thực tồn tại thương vong, căn bản là không có cách cứu vãn. Tuy rằng cũng có thể ở bước ngoặt nguy hiểm chọn rời đi, nhưng một khi có nguy hiểm liền triệt. Có lần thứ nhất, sẽ có lần thứ hai, người chỉ cần sợ hãi, trong lòng sẽ hình thành một nấc thang. Nếu là cái này khảm không bước qua được lời nói, e sợ võ giả cuộc đời cũng là phế bỏ. Thời không tháp thí luyện, tinh không hòm báo quả nhiên không khiến người ta thất vọng. Nếu là vào tháp thí luyện, cái kia võ công tiến cảnh tự nhiên là tiến triển cực nhanh. Nhưng là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, nếu là đánh không lại lời nói, nhưng là thật biết chết ở bên trong, liền xem người làm sao chọn. Có điều ngẫm lại toàn bộ giang hồ lại làm sao không phải là như vậy, vừa vào giang hồ cả ngày đối mặt đều là âm mưu cùng chém giết. Sóng lớn dự cắt, những người thực lực không đủ thậm chí là thời vận không ăn thua người cũng đã chết ở từ từ võ giả trên đường. Chân chính sống sót thành tựu một phương cao thủ, người nào không phải trải qua trăm nghìn chàng chém giết, trải qua tầng tầng đau khổ mới đến ngày hôm nay bước đi này. Nguy cơ xưa nay đều ở, nhưng là loại kỳ ngộ này nhưng là có thể gặp không thể cầu. Hô, hít sâu mấy lần sau, Thẩm Khang bình phục tâm tình kích động, lần thứ hai nhìn về phía hệ thống bên trong liên quan với thời không tháp giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hệ thống ghi chú thời không tháp, tháp cao 7 tầng, người bình thường vào không được. Tầng thứ nhất hậu thiên cảnh có thể vào, bên ngoài một ngày trong tháp một tháng. Tầng thứ hai tiên thiên cảnh có thể vào, bên ngoài một ngày trong tháp tháng 3. Tầng thứ ba tông sư cảnh có thể vào, bên ngoài một ngày trong tháp nửa năm. Tầng thứ tư một năm, tầng thứ năm 3 năm, tầng thứ sáu 5 năm, tầng thứ 7 10 năm. Thời không tháp thật sự không hổ dám tên gọi thời không tháp. Thấp nhất ngưỡng cửa cái kia đều là hậu thiên cảnh giới cao thủ, hơn nữa mỗi một lần thời gian tốc độ chảy đều rất khác nhau. Tối tinh không hòm báo mở ra đến đồ vật quả thực cường đáng sợ, không khiến người ta thất vọng. Hơn nữa Thẩm Khang phòng chừng lấy chính mình thực lực trước mắt vào tháp qua đi hẳn là ở tầng thứ tư, bên ngoài một ngày trong tháp một năm. Có thể như đăng đến tháp chỗ cao nhất, bên ngoài một ngày, bên trong thậm chí lên đến 10 năm. Nếu là cảnh giới này, ở trong tháp trụ trên 2 ngày, bên ngoài vừa ra đời hài tử đều kết hôn sinh con. Có điều đến đạo cảnh cao thủ cái này cảnh giới này, thời gian đối với bọn họ mà nói đã không tính quá trọng yếu, càng quan trọng trái lại là cảm ngộ thiên địa tự nhiên. Ở lại trong tháp ngược lại là có chút lãng phí thời gian. Tinh không hòm báo mở ra đồ vật cũng đã cường hãn như vậy, cái kia lên trên nữa chí tôn hòm báo đây, lại sẽ cường đại cỡ nào thứ tốt đến. Có điều hiện tại chính mình nhận thưởng liền lên đến 1.000 điểm điểm hiệp nghĩa một lần, như lần sau hệ thống lần thứ hai thăng cấp có thể hay không cần tiêu hao 1.000.000 điểm mới có thể đánh vào một cái hòm báo. Muốn biết mình ở Phương Châu liều mạng bận việc 3 tháng, đoạt được cũng có điều 7-8 vạn điểm hiệp nghĩa, đến thời điểm như thế điểm điểm hiệp nghĩa phòng chừng còn chưa đủ 1 tháng nhận thưởng dùng đây. Chỉ là nghĩ một hồi, Thẩm Khang liền cảm giác mình đầu đau dữ dội. Quên đi, không muốn, đem bạc hòm báo hợp xưng là hoàng kim hòm báo. Chúc mừng ký chủ tu được hoàng kim một cái bảo dương, có hay không mở ra? Không mở ra tiếp tục hợp thành cách chương.